Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nó tựa như điên rồi giống nhau. Không sợ sắp mất đi thân hình. Lại lần nữa điên cuồng vọt đi lên. Nâng lên thú chảo bắt lấy trước mặt những người này. Lỗ tai bị thiết xuống dưới. Tứ chi bị cắt đứt. Cổ bị cắt ra. Những cái đó máu loãng không ngừng từ trên người hắn chảy xuôi xuống dưới. Đỉnh đầu, thân hình, miệng vết thương, cực nóng mà nóng bỏng, lại một chút không lay được nó nửa phần. Không biết qua bao lâu, Hàn Linh hấp hối dãy giụa rốt cuộc chậm rãi đình chỉ. Hàn Xương Linh trên người kim quang chú cũng tiêu tán. Hắn giơ tay thu hồi pháp khí. Trên mặt đất Hàn Linh đã mất đi hơi thở, nằm ở đầy đất máu loãng chung. Hắn là cố ý muốn chết. Vinh Mãng bên kia cũng giết đã chết cuối cùng một cái tới rồi cứu viện ma tu. Hắn thở phì phò đi lên trước, nhìn chết ở trên mặt đất Hàn Linh. Trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Yến Trần Tiên Tôn thu kiếm. Bên ngoài tình huống như thế nào? Đều đã giải quyết. Vinh Mãng đáp, mắt trận cũng toàn bộ bố trí hảo. Nếu khởi động, toàn thành ma tu đều sẽ tan thành mây khói. Bất quá có cái việc lạ. Cái gì việc lạ, lâu tháp mặt trên phàm nhân, là một cái người giấy. Theo Vinh Mãng mệnh lệnh, có hai cái áp tải đội thành viên liền thủ sẵn một nữ tử tiến vào chính điện. Kia nữ nhân cũng không tuổi trẻ, nhìn qua đã có hơn 40 tuổi, khóe mắt có tế văn, ăn mặc cực kỳ bình thường nông phụ quần áo. Trong tay còn phủng một cái thùng gỗ thả vài món quần áo, nàng như là một cái máy móc. Trên mặt chỉ có một biểu tình, thập phần ôn nhu, đối mặt mọi người. A Linh đã về rồi, có thể ăn cơm. A Linh đi rửa tay, có thể ăn cơm. A Linh, mau tiến vào ăn cơm đi, đồ ăn đều phải lạnh. Này người giấy trên người thả một viên tinh thạch dùng linh lực duy trì, có thể phóng ra đã qua đời thế nhân thân trước một đoạn thời gian. Vinh Mãng nói. Từ kia nữ nhân trên người gỡ xuống một viên đồ vật. Đương đồ vật bị gỡ xuống sau, nữ nhân lập tức hóa thành bụi mù, tiêu tán ở không trung. Ta trước kia cũng nghe quá Hàn Linh một ít quá vãng. Phụ thân hắn là ma tu, mẫu thân lại là nhân loại nữ tử. Có lẽ cái này người giấy sở chiếu rọi là hắn mẫu thân. Nghe Vinh Mãng lời nói, Hàn Xương Linh trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Trước xử lý băng cung mặt khác ma tu đốn củi đội thành viên. Mắt trận đều ấn hảo. Muốn khởi động sao? Hàn Xương Linh trầm mặc sau một lúc lâu. Tạm thời không cần. Mắt trận nguyên bản cũng không phải thật sự muốn tiêu diệt phong băng thành toàn bộ ma tu. Chỉ là để ngừa vạn nhất. Nếu là bên trong thành sở hữu ma tu tập thể phản kháng, lại nhất cử tiêu diệt. Liền ở mấy người thương nghị khi, bỗng nhiên bên ngoài vang lên từng đợt kịch liệt tiếng vang. Yến Trần Tiên Tôn ngẩng đầu. Chính điện ngoại có một cái áp tải đội thành viên vội vội vàng vàng vọt vào tới. Không hảo, phong băng thành toát ra một cái đại trung tử. Hiện tại đang ở trong thành tàn sát bừa bãi. Càn vì, Yến Trần Tiên Tôn cơ hồ không có do dự. Nháy mắt nhảy ra chính điện. Mái hiên thượng, toàn bộ phong băng thành tầm nhìn đều ở trước mắt. Liền ở phía trước cách đó không xa tế đàn, xa ma trùng đang ở truy đuổi phía dưới bay nhanh chạy trốn tiền vệ. A, này sâu căn bản đánh không chết a. Tiền vệ đôi tay bay nhanh trước sau lắc lư, liều mạng vòng quanh tế đàn bên ngoài vòng trốn. Hắn phía sau tay mèo Nam Hải nhanh chóng lóe mấy thân đuổi theo. Liền ở vừa rồi, Nam Hải xua tan nguyên bản lưu tại tế đàn một ít người già phụ nữ và trẻ em. Thật vất vả gấp trở về trợ giúp tiền vệ, lại phát hiện đội trưởng giao nhân đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại có tiền vệ một người ở tế đàn biên chạy trốn. Đội trưởng đi nơi nào? Tai mèo Nam Hải theo tới hắn phía sau. Tiền vệ còn ở trốn chui như chuột, vừa rồi bị sa ma trùng ăn. Người cái kia đội trưởng nói, muốn đi sa ma trùng trong thân thể nhìn xem. Kết quả liền chính mình chạy tới. Trực tiếp bị sâu nuốt tới rồi trong bụng. Ta cũng không biết hắn đầu óc như thế nào lớn lên. Sao có thể? Tai mèo Nam Hải hiển nhiên có chút ngốc. Bọn họ đội trưởng thực lực rất mạnh. Chỉ số thông minh cũng tại tuyến. Sao có thể làm như vậy sự? Cẩn thận, bỗng nhiên, phía sau có một cổ cực cường lực lượng dũng lại đây. Tai mèo Nam Hải cảm quan nhạy bén. Hắn một phen đẩy ra bên cạnh tiền vệ. Nhanh chóng sau này thối lui một bước. Sa ma trùng từ dưới nền đất chui ra. Một búng máu bồn mồm to cắn xé xuống dưới. Trực tiếp nuốt sống vừa rồi bọn họ sở đứng thẳng địa phương. Tiền vệ sợ tới mức từng ngụm thở dốc. Tai mèo Nam Hải một tay đem hắn từ trên mặt đất kéo tới. Hướng bên ngoài chạy, đừng ở chỗ này xoay quanh. Hắn mới vừa bị kéo. Đột nhiên một thanh trường kiếm trực tiếp xuyên qua bọn họ hai người nắm tay. Tai mèo Nam Hải phản xạ có điều kiện buông ra. Hắn ngẩng đầu, thấy một thanh niên nam tử đứng ở chính phía trước. Tiên y Tố Sam, là một người tiên quân. Sư tôn, tiền vệ thấy Yến Trần tiên tôn tới rồi. Trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Phong băng thành đã bắt lấy. Theo ta trở về, Yến Trần tiên tôn liếc mắt nhìn hắn. Thanh âm cực đạm, tiền vệ đang muốn tiến lên. Lại bị tai mèo Nam Hải một phen giữ chặt. Ngươi là có ý tứ gì? Cái gì kêu phong băng thành bị bắt rồi? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Đội trưởng vì ngươi bị sa ma trùng nuốt. Ngươi cư nhiên liền phải đi luôn. Bị Nam Hải như thế chất vấn. Tiền vệ có chút không đành lòng. Hắn cùng phong băng thành cũng không ân oán. Trợ giúp Hàn Xương Linh chỉ là vì rời đi Hàn băng địa giới. Sư tôn, sa ma trùng ở chỗ này. Hắn mắt trông mong nói. Này sâu không ngừng một cái. Vừa rồi đuổi theo giết ta. Yến Trần tiên tôn quét tai mèo Nam Hải liếc mắt một cái. Mới chậm rãi mở miệng. Có vực chủ ở, hắn sẽ xử lý. Ngươi theo ta đi. Chính là, tiền vệ đang muốn lại nói điểm cái gì. Kia tai mèo Nam Hải đột nhiên nổi cơn điên. Dưới chân đột nhiên dùng sức. Bay thẳng đến Yến Trần tiên tôn công qua đi. Tiền vệ căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ nghe thấy, phanh phanh phanh, vài tiếng vang lớn. Nam Hải lăng không nhảy lên. Cùng chấp kiếm Yến Trần tiên tôn chiến đấu lên. Nam Hải tốc độ phi thường mau. Ở không trung cơ hồ chỉ có ảo ảnh. Tiền vệ đã không có pháp khí. Cũng căn bản gia nhập không tiến cái này chiến cuộc. Mấy cái hiệp sau, Nam Hải đột nhiên một cái lộn ngược ra sau lui ra phía sau vài bước. Chỉ thấy có một loạt ánh lửa từ Yến Trần tiên tôn phía sau thổi quét mà đến. Lập tức dừng ở hắn nguyên bản rớt xuống vị trí. Là tới rồi Vinh Mãng. Đi theo hắn áp tải đội thành viên đã bắt đầu càn quét phong băng thành. Hắn nhìn thấy bên này có chiến đấu. Liền lập tức đuổi lại đây. Nơi này ma tu giao cho ta. Vinh Mãng vừa nhìn thấy tai mèo Nam Hải, liền nghĩ tới lúc trước chính mình đốn củi trong đội thủ hạ bị bọn họ diệt sát cảnh tượng. Không có bất luận cái gì do dự trực tiếp xông lên trước. Lúc này đây tình huống nghịch chuyển. Vinh Mãng mang đến người rất nhiều. Mà toàn bộ tế đàn chỉ có tai mèo Nam Hải một người. Cơ hồ vô pháp đối kháng. Ta có như vậy nhiều đồng bạn chết ở trong tay của ngươi. Hôm nay cũng làm ngươi nếm thử lợi hại. Hắn tiếng nói vừa dứt, bàn tay liền nháy mắt phúc hạ. Hàng ngàn hàng vạn căn hỏa trụ từ lòng bàn tay toát ra. Theo bàn tay vung lên, lập tức phô thiên cái chiều tai mèo Nam Hải vọt qua đi. Nam Hải một cái nghiêng người tránh thoát. Bên chân mặt đất bị đốt thành cho bụi. Vinh Mãng linh lực dư thừa. Căn bản không cho hắn lần thứ hai tránh né cơ hội. Hắn nhanh chóng triệu ra một vòng chú văn. Từng đoàn thật lớn hỏa cầu nháy mắt rậm rạp đem Nam Hải vây quanh. Quần áo bị bậc lửa. Hỏa thế phi thường tấn mãnh theo hắn quần áo bốc cháy lên. A, Nam Hải đau đến hô to một tiếng. Cả người trên mặt đất quay cuồng. Những cái đó thiêu đốt thành cho tàn. Mang theo tinh tinh điểm điểm bị gió thổi khởi. Trôi nổi trà tiền vệ trước mắt. Hắn trái tim run rẩy. Nhịn không được bán ra một bước muốn tiến lên khuyên can. Lại bị Yến Trần tiên tôn phất tay áo ngăn trở. Đây là bọn họ chi gian ân oán. Chính là sư tôn, người quên lúc trước ở săn thú tiết xương băng thú khi. Hắn gì, ết chết người sao? Yến Trần tiên tôn một câu. Làm tiền vệ lập tức dừng lại bước chân. Đúng vậy, lúc trước lần đầu tiên gia nhập Vinh Mãng đội ngũ săn thú tiết xương băng thú khi trước mắt Nam Hải đi theo mặt khác ma tu một đạo xuất hiện. Đem đội ngũ chung rất nhiều người tàn nhẫn giết hại. Nam Hải đã bị lửa lớn bỏng cháy đến tàn phá bất kham. Hắn ở lửa cháy chung phát ra một trận lại một trận kêu thảm thiết. Rất thống khổ đi. Vinh Mãng cứ như vậy lạnh như băng thi pháp. Tuấn Tú trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Lúc trước ngươi dễ tê chết ta người khi. Bọn họ cũng là như vậy thống khổ. Tiền vệ cả người dùng mình lợi hại. Hắn không phải Vinh Mãng. Vô pháp đứng ở hắn vị trí đi lên đối đãi trước mắt cái này Nam Hải. Cũng sẽ không đối hắn ôm có như vậy mãnh liệt hận ý. Ma tu cùng cửu thiên tiên giới chung người tu tiên ân oán đã lâu. Đối với Nam Hải tới nói hắn gì? Ết chết Vinh Mãng thủ hạ chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đồng dạng, Vinh Mãng giết hắn cũng là vì cho chính mình đồng bạn báo thù. Chính là, chúng ta rất nhỏ đã bị người tu tiên bắt được cửu thiên. Bọn họ đem chúng ta quyển dưỡng lên. Có chút cầm đi luyện đan, có chút cầm đi rút máu, cũng không biết tu la giới là bộ dáng gì. Ta đã nhớ không được chính mình nơi sinh phương bộ dáng. Ngươi trường không có mắt, có cái đại trung tử ở ngươi dưới chân ngươi cũng chưa cảm giác, không có việc gì đi. Ta cũng không phải là nghĩ đến cứu ngươi, chỉ là sợ ngươi đã chết không ai cho chúng ta kể chuyện xưa. Chính là, hắn cũng từng đã cứu hắn a, chương 26. Hắn là ma tu, ngươi là hàn xương linh. Tiền vệ trợn mắt há hốc mồm. Tùy ta đi, Yến Trần Tiên Tôn không có lại xem kia bối liệt hỏa bỏng cháy Nam Hải. Hắn đã nghiêng đi thân, nhắc nhở vẫn ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ tiền vệ. Tiền vệ lại cũng chưa hề đụng tới. Tay áo hạ bàn tay đã không ngừng buộc chặt. Sư tôn, nơi này giao cho Vinh Mãng. Không. Tiền vệ hai chân đã không chịu khống chế hướng tới kia ngọn lửa phương hướng đi đến. Càn vì, Yến Trần Tiên Tôn muốn ngăn trở, tiền vệ lại không có lại do dự. Hắn đột nhiên nhanh hơn bước chân không màng tất cả vọt vào ngọn lửa. Ngạnh sinh sinh kháng hạ những cái đó cực nóng hỏa cầu. Sở hữu nhiệt độ cùng lửa cháy đều bỏng cháy ở hắn trên người. Quần áo dính bám vào huyết nhục không ngừng phát ra. Tư tư tư. Thanh, Vinh Mãng chấn động, hắn lập tức thu trong tay pháp thuật, đương ngọn lửa chút hết, tiền vệ trên người đã vết thương chồng chất, hắn duỗi thân đôi tay, ngăn trở ở ngã trên mặt đất Nam Hải trước mặt, Vinh Mãng pháp thuật bị trở, hắn liên tục lui về phía sau hai bước đứng yên, ngẩng đầu khó có thể tin nhìn về phía tiền vệ, người đang làm cái gì, người điên rồi, vừa rồi hắn đã cứu ta, tiền vệ nói. Hắn cứu ngươi, ngươi liền phải cứu hắn. Hắn hại như vậy nhiều người. Hắn giết chúng ta như vậy chọn thêm phạt đội viên ngươi nhìn không tới sao, cho nên ta không có ngăn cản ngươi. Tiền vệ chậm rãi đứng lên. Hắn duỗi thân cánh tay không có thu hồi. Mà là cứ như vậy hộ ở sau người Nam Hải trước mặt. Ta chỉ là ở bảo hộ hắn. Tựa như vừa rồi hắn cũng bảo hộ quá ta. Trên mặt đất. Máu tươi rơi Nam Hải chậm rãi ngẩng đầu lên. Từ trước hắn thích đứng ở cao địa phương xem người. Bởi vì chính mình tuổi nhỏ. Vóc dáng thấp bé. Nếu không đứng ở chỗ cao. Sẽ bị người khinh thường. Sẽ lùn người khác một đầu. Chính là lúc này đây. Tiền vệ đứng ở hắn trước người. Hắn là như vậy cao. Thân hình so với chính mình vĩ ngạn rất nhiều. Hắn chắn chính mình trước mặt. Hắn là ma tu, cái kia muốn giết hắn người còn ở giống giận. Ta biết, người cứu một cái ma tu. Người biết bọn họ có bao nhiêu dơ bẩn nhiều đê tiện sao? Ma tu hủy đi người cốt ăn thịt người. Dựa vào cướp lấy người khác tu vi tu luyện. Cho dù là như thế này, người cũng muốn cứu hắn sao? Đúng vậy. Vì cái gì muốn cứu hắn đâu? Hắn là một cái ma tu. Là bị mọi người ghét bỏ chán ghét. Là từ ra đời bắt đầu liền chú định tràn ngập dơ bẩn cùng hắc ám ma tu. Hắn thậm chí không biết chính mình vì cái gì muốn sinh ra trên thế giới này. Thế giới phủ định ma tu. Phủ định giống hắn như vậy tồn tại mọi người. Cho nên hắn là như vậy oán hận. Như vậy căm ghét. liền tính toàn thế giới hủy diệt đều không có quan hệ. Liền tính dế, tê chết lại nhiều người cũng không có quan hệ. Bởi vì thế giới này đối hắn mà nói, căn bản là không có gì tồn tại giá trị. Tựa như hắn sinh ra căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa giống nhau. Có phải hay không ma tu? Ta căn bản không để bụng. Có một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Nam hài dãy dụa hướng tới phía trên nhìn lại. Hắn nghe được người kia nói. Ta chỉ biết người này. Vừa rồi đã cứu ta. Có như vậy một khắc. Thật giống như chôn sâu dưới nền đất nguyên bản bị hắc ám bao vây trái tim. Hơi hơi nứt ra rồi một cái phùng. Che khuất trước mắt bình minh phóng ra hạ ôn hòa quang mang. Chiếu rọi tiến vào. Làm hắn ngực mỗ một chỗ địa phương. Trở nên ấm áp lên. Nam hài ngơ ngẩn nhìn. Nhìn che ở trước người kia đạo thân ảnh. Quảng cáo. Cách chương.